Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 507, góc truyện audio.com. Cô lấy DTH trong túi ra, mở video giám sát để giữa bàn, đẩy về TRC. Xem đi, là gì, những ông đang ngồi trừ Khương Viên ra đều đến gần nhìn. Trong video là công ty bách hóa của Khương Viên, một cô gái thân hình nhỏ nhọn vào tiệm chuyên bán LV chọn hai cái túi, sau đó rộng lượng cả thẻ rời đi. Cô gái đó TRC đây là nữ hầu Mộ gia. Manh mối mà cô nói là đây, Mộ Nguyệt Sâm nhíu mày, tiếp tục xem, Khương Viên hất cằm một cái. Trong video, cô gái lại đi mua giày và áo lông chồn màu tím, mỗi lần trả tiền đều rất rộng lượng, mặt đầy ý cười. Cả ba nơi, ở một góc khuất của cửa tiệm, xuất hiện cùng một hình bóng. Hình bóng một nanogam phụ nữ. Cái này, Hạ Băng Khuynh dùng tay chỉ màn hình. Em gái chị thật thông minh, ca sai, xuất hiện một lần là trùng hợp, ba lần thì ca trùng hợp nữa, lúc nữ hầu nhà các anh đang mua đồ, mỗi lần bên ngoài đều trùng hợp xuất hiện hình bóng âm phụ nữ này, rất hiển nhiên, họ cùng đến, chỉ là một nanogam ca vào mà thôi. Khương Viên nói nhẹ như bay, wow, những thứ này cộng lại ít là mấy chục vạn, một nữ hầu nho nhỏ làm gì nhiều tiền vê. Cố Quân Thụy cảm thấy ca thể tin đờ si. Chuyện nữ hầu anh có nghe nói tới, nhưng ca quan tâm lắm, anh ca ngờ chuyện này liên quan đến Mộ gia. Hai cái túi limited khoảng 20 mấy vạn, áo lông chồn tím cần 15 vạn, đổi giày hơn 1 vạn một đôi, một lần cô ta mua 3 thứ, con số này đối với tiền lương nữ hầu mà nói quả thật là ca tưởng. Mắt Mộ Nguyệt Sâm sâu thẳm nhìn chằm chằm hình bóng âm phụ nữ trong màn hình, áo khoác dài đen, cả người che kín mít, đầu đội mũ lớn, như là tóc ngắn. Anh nhìn màn hình, lạnh lùng mở miệng. Nếu là tiêu tiền ở trung tâm của cô, nhân viên ca chú ý đến âng phụ nữ này ép. Đương nhiên, cô kéo dài ngữ khí chậm chạp nhả ra hai chữ sau. Không có R, đại ca, đây là trung tâm thương mại, tuy chỗ tôi ca tính là đông, nhưng cũng là trung tâm, là nơi công cộng, ai có thể chú ý âng đứng ngoài cửa chứ? VS cô lại chú ý đến, mắt Mộ Nguyệt Sâm thêm tối, sâu ca thấy đáy, phủ tầng nghi ngờ. Vốn tôi ca chú ý, nhưng vụ án nữ hầu đang hot khắp thành phố, chết kỳ lạ như V, hình ảnh cứ lướt vài cái là lại nhảy lên, chỉ cần có DTH chắc ai cũng biết. Khương Viên cong môi cười, lại nói. Hát qua lúc đi quan sát dưới lầu, nghe nhân viên bàn luận sôi nổi, nói ân chết hôm TRC đó còn đến mua hàng, ân đều có tính hiếu kỳ, chú ý một cái tôi mới biết nữ hầu đó là nhà Mộ gia, tôi càng quan tâm hơn, liền kêu quản lý mở video quan sát mới phát hiện ân này. Mặt Mộ Nguyệt Sâm ca biểu cảm. Dù có làm ở nhà tôi, ca thể hiện là liên quan đến chúng tôi. TRC mặt âng thẳng thắn ca nói vòng vo, nói thật tôi đã hỏi đờ si sự thật từ chỗ chắc tiểu mật. Khương Viên thả ly xuống, mắt nhìn lên trên, mắt đẹp lộ sự giảo hoạt. Cách chương.